Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô khó chịu di chuyển phần dưới cơ thể, lại ngoài ý muốn khiến cho phái nam của anh vẫn còn chôn trong cơ thể trượt vào càng sâu. Cô không khỏi mềm mại ra tiếng. Cái tư thế này là mắc cỡ cực kỳ. Anh mau ra đi. Cô ngượng ngùng nói, hai tay chống đỡ trước ngực anh rồi đẩy anh ra. Nhưng ngoài dự đoán, anh chẳng những không nghe lời rút ra khỏi thân thể cô, ngược lại đem hai cổ tay của cô giơ cao khỏi đầu rồi giữ chặt cô. Làm sao bây giờ? Anh không muốn đi ra. Anh nhìn hai gò má đỏ bừng của cô, cứ có cảm giác sau khi cô sinh đứa nhỏ, so với trước kia hơn một phần quyến rũ, cùng với mị hoặc khó nói nên lời. Cô như vậy làm cho anh không khỏi nói ra lời tà khí. Hai bên gò má muộm màu hồng nhạt mê người càng sâu. Anh lại có thể nói ra những lời như thế với cô sao? Thấy cô mắc cỡ, đến ngay cả nói cũng không nên lời. Thế nhưng anh lại bức bách từng bước, cần phải làm cho đôi môi xương đỏ kia trả lời lại anh mới bằng lòng. Xuân Nhi à, em nói cho anh biết, anh nên làm thế nào mới phải đây? Vô cùng thân mật mà cọ sát má phấn của cô, cảm giác được vùng thần bí của phụ nữ bao phủ chính mình, bất ngờ co rút một cái. Em là đang dụ dỗ anh có phải không? Giọng nói nam tính của anh khàn khàn tựa vào bên tai cô nói nhỏ. Cô dùng sức lắc đầu, sợ anh thật sự đã hiểu lầm. Em không có. Ngay cả chính cô cũng không biết vì sao thân thể của chính mình sẽ có phản ứng này. Làm mẹ, làm sao có thể nói dối chứ? Anh chỉ im hơi lặng tiếng đi vào trong hoa huyệt của cô, đang lúc xử lý. Dính vào từng đợt mật dịch rồi cất lời. Nhìn đi, đây không phải là chứng cớ sao? Đầu của cô càng lúc càng lắc mạnh. Cô không rõ tại sao tối nay anh vô cùng tà tứ như vậy, làm cho cô gần như không thể chống đỡ được. Không thừa nhận cũng không quan trọng. Anh nhún nhún vai tự như rộng rãi. Nhưng lúc cô nhẹ nhàng thở ra thì bất ngờ nhấc hai chân của cô lên, buộc cô lộ ra vùng thần bí giữa hai chân. Cô vừa sợ vừa thẹn, mà đáp lại anh chính là liên tiếp luật động mạnh mẽ vừa thâm sâu, buộc cô mất đi tất cả lý trí cùng với ý thức trống rỗng. Chỉ có một lần như thế, làm sao lấp đầy được dục vọng anh nhẫn nhịn gần 8 tháng chứ? Tuy rằng không thể đòi lại hết một lần, bất quá tiền trẻ theo giai đoạn cũng là một sự hưởng thụ không phải hay sao? Chỉ có điều, dù sao cũng phải thu lãi trước mới được. Lâm Tĩnh cúi đầu, cho người phụ nữ trong lòng một cái hôn ấm áp, lờ gạt cô đáp ứng đối với điều khoản không công bằng này đã. Vì thế trong phòng ngủ của bọn họ, từng khắc lúc này cũng có âm thanh cầu xin tha thứ của phụ nữ, tiếng thở gấp cùng với tiếng gầm nhẹ thỏa mãn của người đàn ông. Cuộc sống chính là hạnh phúc như thế mà đi qua. Mỗi ngày sáng sớm có thể nhìn thấy người mình yêu tỉnh lại trong ngực, quan sát tỉ mỉ anh lúc nào tỉnh táo, bộ dạng khác nhau một trời một vực. Chợt có ý nghĩ đổi lại sẽ không nhịn được mà dùng các phương thức mà cô cũng cảm thấy thú vị để gọi anh dậy. Mặc dù mỗi lần sau khi anh tỉnh lại, đầu tiên chính là bắt được cô, trước cho cô một nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng kịch liệt, rồi sau đó thì phải nhìn cô vừa lòng dựa vào, xem một chút có thể tránh được hay không bị nuốt vào bụng. Vì thế tới bây giờ, cô là món ngon không thể nào tránh được, mỗi ngày đều bị anh ăn no. Nếu tiếp tục như vậy, xem ra rất có thể bảo bảo rất nhanh sẽ có em trai hoặc là em gái rồi. Tiểu La, cháu rất là nóng sao? Mặt cũng đỏ hết lên rồi. Giọng nói mang theo hoang mang chậm rãi truyền vào tai. Hàn Bích La hồi phục lại tinh thần, có một chút thẹn thùng lúng túng nhìn Long Phu Nhân. Cháu cũng hơi nóng ạ. Không tiện nói, mình là bởi vì nghĩ đến Long Tĩnh, nghĩ đến hai người thân mật mới có thể đỏ mặt. Cô không thể làm khác hơn là nói dối, ôm ấy náy với Long Phu Nhân. Thế nhưng thực tế, nghĩ trong mắt cô có thể trốn qua mắt được Long Phu Nhân sao? Chỉ thấy Long Phu Nhân mập mờ mà cười một tiếng, lại tốt bụng cũng không cười nhạo cô, giả bộ là như không nhìn thấy, càng ngày càng dụ dỗ tiểu kim tôn tuấn tú đáng yêu. Hôm nay là ngày mà mỗi tháng Long gia sẽ tụ hội. Long gia có 5 con gái, cho dù nhiều việc bận rộn cũng phải bỏ xuống tất cả công việc về nhà liên hoan, cho nên Long Tĩnh mang cô đến Long gia. Trước sau đó, trở về Long Môn giải quyết một chút chuyện quan trọng liền trở lại. Thương thế của anh mới vừa khỏi, cô không yên tâm anh nhanh như vậy trở về xử lý công việc. Nhưng anh một lần nữa bảo đảm, mình sẽ bảo vệ thật tốt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net